Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3239, chương 3239, đồ cấm. Cốt tộc, Diệp Lăng nghe được hai chữ này chi về sau, hơi chút ngẩn người, huynh đệ, bốn phía cũng không người, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này cốt tộc làm sao có thể sợ. Nơi đây không phải vạn yêu hải ấy ư? Làm sao còn có đầu khớp xương thành tinh? Diệp Lăng áp sát tới nam tử trước mặt, lặng lẽ bỏ vào ra 10 vạn thần tinh. 10 vạn thần tinh lấy ra, nam tử trong mắt trong nháy mắt sáng, chẳng qua ánh mắt của hắn có chút khẩn trương. Thu hạ thần tinh chi về sau, vội vã gật đầu, ta nói với ngươi, cái này vạn yêu hải bên trong nhưng là thần kỳ huyền diệu, bên trong không biết có nhiều thiếu cái đáng sợ cường giả, thậm chí có cũng có thể khiêu chiến ngư tổ quyền uy. Mà ở cái này vạn yêu hải bên trong, nghe nói là có một ít thiên tôn thi hài trải qua thiên địa tinh hoa tẩm bổ cùng với vạn yêu hải. Thời gian dài ngâm, những thứ này thi hài dĩ nhiên thành tinh, ra đời linh trí, cho nên bọn họ chính là sớm nhất cốt tộc lão tổ. Thực lực bọn hắn khủng bố, thị sát thành tính. Nói như thế, bọn người kia nếu như xuất thủ, đó chính là tuyệt đối phải nhân mệnh, căn bản không lưu tình, từng cái hóa thành hình người, tùy ý ở vô số đảo nhỏ chi trên hoành hành. Ngoại trừ một ít chân chính chủng tộc cường đại, căn bản không người dám trêu chọc bọn họ. Cho nên ngươi có thể cẩn thận một chút, bọn họ có một đặc thù, từng cái da thịt trắng dọa người, căn bản cũng không có bất kỳ huyết sắc, đây cũng là bọn họ bản thể đầu khớp xương thương bạch sắc. Người như thế chính là cốt tộc, ngươi đừng trêu chọc là được, dù cho bọn họ trêu chọc ngươi, ngươi cũng lùi một bước, dù sao nơi này chính là vạn yêu hải, không phải khác địa phương. Là cốt tộc địa bàn, nam tử nói xong chi về sau, lại ngồi trở lại đến rồi cái ghế lên, mà sau hướng Diệp Lăng nếu có chuyện lạ gật đầu, cảm tạ, Diệp Lăng ôm quyền trực tiếp rời đi. Cốt tộc, hắn cũng chỉ là muốn biết đây rốt cuộc là một đám chủng tộc gì. Còn sợ, hắn thật đúng là không có gì có thể sợ hãi, hắn hiện tại. Dù cho giết không nổi còn có thể trốn a tối thiểu. Còn con này vạn yêu hải bên trong, chẳng lẽ còn có cái gì có thể sợ nghịch thiên yêu nghiệt không được. Dù cho hắn ăn mặc gấp trăm lần y đây, cũng như trước đủ để tung hoành vô địch. Theo đảo ở trên này đường nhỏ, Diệp Lăng hướng đảo nhỏ chính trung ương đi tới. Đảo này diện tích không nhỏ, thậm chí so với ngoại giới một thành trì còn muốn lớn. Ở nơi này vạn yêu hải bên trong, tuyệt đối xem như là diện tích hàng đầu. Từ từ, xuất hiện một chút thân ảnh. Những thứ này người đâu chứng kiến Diệp Lăng cũng không cái gì bất ngờ, mà là nhàn nhã đi ở đảo nhỏ chi lên, chẳng qua làm cho Diệp Lăng cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại không phải là những thứ này người, mà là phòng ở, toàn bộ đảo nhỏ lên, cây xanh chọc trời, mà những phòng ốc này, toàn bộ đều là tựa sát đại thụ khe hở kiến tạo. Còn có thậm chí ở cường tráng cành cây lên, loại này hay là thụ ốc, thật ra khiến Diệp Lăng rất là ngoài ý muốn. Càng đi về phía trước, chính là hay là chợ, đương nhiên, cũng là Diệp Lăng đoán, bởi vì toàn bộ đảo nhỏ lên, hắn tựa hồ chỉ có thấy được cái này nhất chỗ xếp đặt từng cái thư giãn dáng dấp tấm ván gỗ. Ở nơi này tấm ván gỗ về sau, đứng một ít cái vạn yêu hải tu luyện giả, xếp đặt một ít cái hay là bảo bối các loại, cũng có không thiếu ngoại giới cường giả ở chỗ này vơ vét lấy. Ai, vị bằng hữu này, nhìn chúng ta một chút vạn yêu hải san hô chi tâm. Thứ này nhưng là có thể so với các ngươi ngoại giới sinh mệnh bổn nguyên chi lực a. Tới nhìn một cái, ta chỗ này có vạn năm phía trước một ít thiên tôn cường giả vẫn lạc vạn yêu hải di vật, đều ở đây không gian giới chỉ bên trong. tuyệt đối không có mở ra a. Liếc mắt nghèo, liếc mắt giàu, chư vị có thể tới liều mạng nhất cái a. Trước mấy thiên một tên hoa 10 vạn thần tinh, khai xuất nhất kiện giá trị triệu chí bảo a. Bốn phía, một ít người ra sức kêu la, mà Diệp Lăng đối với cái này chút kêu la ra hỏa căn bản cũng không có chút nào để ý tới. Ngược lại là hướng những thứ kia không có kêu la quầy hàng đi tới. Liền đừng như cái kia hay là di vật, ai biết hắn đến cùng có hay không thấy rõ bên trong bảo bối. Còn hay là liếc mắt nghèo liếc mắt giàu, đồ chơi này còn không bằng trên địa cầu đổ thạch đây. Tối thiểu cái kia loại quả thật có tỷ lệ, mà chủng tắc thì là cùng vé xổ số có rất lớn tương đồng tính. Đều nghe nói có nhân trung thưởng, nhưng là người nào cũng chưa từng thấy qua người chung quanh chung. Người nơi này có mật văn tinh thiết sao? Diệp Lăng đi tới một cái da thịt tương đối đen nữ tử trước mặt lạnh nhạt hỏi. Con mắt ở quầy hàng phía trên không ngừng quét, phảng phất tùy ý hỏi. Nữ tử ngẩn ra, chợt đề phòng nhìn chung quanh. Có, cái này mật văn tinh thiết, nhưng là chúng ta hòn đảo này đồ cấm. Ngươi nếu quả như thật muốn, hướng ta thụ ốc đi. Bất quá ta phải xác định ngươi đến cùng muốn hay không. Nữ tử khe khẽ nói đạo, tựa hồ có hơi sợ hãi. Đồ cấm, Diệp Lăng nghe đến đó ngược lại có chút mê man. Không phải là chế tạo cần đồ cần dùng ấy ư? Làm sao lại thành đồ cấm? Chẳng lẽ ngư tổ đã khống chế toàn bộ vạn yêu hải mật văn tinh thiết xuất hàng? Không thể a, đường đường nửa bước thánh tôn cấp bậc tồn tại, làm sao cũng sẽ không cùng những thứ này ra tiểu nhị so với. Hơn nữa hắn như này cường đại lực lượng, muốn chính mình đi tìm không được sao? Muốn hơn một cái thiếu tiền. Ngươi có nhiều thiếu cái. Diệp Lăng gật đầu nói. Nữ tử sâu hấp một hơi, dựng lên một cái đầu ngón tay. Một cái 10 triệu thần tinh. Nếu như ngươi nếu như tìm cốt tộc mua, một cái tối thiểu muốn ngươi 2000 đến 3000 vạn. Cho nên ta chỗ này rất rẻ. Ta chỉ có hơn 20 cái. Nữ tử thận trọng nói đạo. Một cái 10 triệu. Người này nhưng là rất kinh khủng a. Liền Diệp Lăng nghe được đều là ngây ngẩn cả người. Một cái 10 triệu, cái kia 100 chính là 10 ước a. Hắn thân thượng trang thần tinh tuy là không thiếu, nhưng là cái này phân nửa đường còn chưa đi xuống đây. Liền xài vài tỷ, kháo, chớp mắt muốn nghèo nhịp điệu a. Được, ta mua hết, đây là 2 ước thần tinh tiền đặt cọc, một hồi nhiều hơn vài cái. Ta sẽ cho ngươi là được. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không nói thêm cái gì. Gật đầu trực tiếp ném ra một cái không gian giới chỉ. Bên trong là hắn vừa mới Nazi đi vào 2 ước thần tinh. Nữ tử căn bản là không có nghĩ đến Diệp Lăng xa hoa như vậy. Đủ đủ 2 ước thần tinh. Nói ném liền ném cho mình. Cho nên cầm cái kia không gian giới chỉ. Nàng mình còn có chút mơ hồ. Đi. Ngươi đi theo ta, vừa nói chuyện, nữ tử vung tay lên, tấm ván gỗ ở trên đồ đạc toàn bộ đều biến mất. Mà sau mang theo Diệp Lăng hướng xa xa rậm rạp rừng cây chỗ đi đi. Triển chuyển vài cái phương hướng, nữ tử mang theo Diệp Lăng đi tới một cái lớn vô cùng chạc cây thụ ốc trong. Cái này thụ ốc không nhỏ, một cái người ở vậy càng là rộng rãi vô cùng. Ngươi đợi ta xuống. Vừa nói chuyện, nữ tử hướng chán buồng trong đi đi. Khoảng khắc về sau, nàng cầm một cái hộp gỗ màu đen tử đi tới Diệp Lăng trước mặt. Rát chi, hộp gỗ mở ra, trong nháy mắt từng tia hàn quang cùng với băng lãnh khí độ. Theo cái hộp kia liền xông ra. Trong hộp, bày đặt từng cục như lớn chừng bàn tay hàn thiết. Hàn thiết trắng lóa. Phía trên phảng phất chảy xuôi từng tia vằn nước, không ngừng nhộn nhạo, mà ở cái này vằn nước chi lên, càng là có từng đạo dày vân tung hoành, phảng phất rực rỡ tinh thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.